Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, lại là thương hạt. Bạch Mạch một bên phỏng lấy, một bên khu động dịch linh đạo kinh, câu thông địa mạch đại đạo. A, nơi đây bị người từng dở trò. Bạch Mạch bỗng nhiên cảm giác khác thường. Chỉ thấy ở nơi này bên trên tế đàn, trách xuống dưới địa phương khống. Làm sao? Thương Lãnh gia chủ hỏi, nơi đây trước kia thế nhưng là không? Bạch Mạch hỏi, không biết, đây là thật tâm một cái bệ đá, không biết trống rỗng. Thương Lãnh vừa nói, một bên đi vào Bạch Mạch bên người, vận chuyển linh lực, hướng thứ nhất dò xét, quả nhiên là không, tại sao có thể như vậy? Ta vừa rồi vận chuyển đạo kinh, có thể câu thông địa mạch đại đạo, tra ra chỉ có nơi đây địa khí thỉnh thoảng. Tất nhiên có vấn đề, lại bên trong kết cấu đã trải qua liền. Không tin ngươi có thể thử nghiệm dùng thần thông oanh kích một thoáng. Oanh kích, Thương Lãnh đạo, nói thật, cái này tế đàn máu tổ tông truyền thừa xuống. Cũng không biết có bao nhiêu Trảm Thiên đại năng thử nghiệm giải mã. Nhưng là đều vô công trở lại. Chúng ta sao có thể? Thương Lãnh đang nói, chợt há hốc miệng, chỉ thấy Bạch Mạch dùng khu động tu la chân hỏa. Hóa thành hỏa diễm đao, hướng về phía cái này tế đàn chính là chém một cái. Một tiếng vang lớn, đã thấy ứng đao triển khai, tế đàn máu thật bị cắt mở, Bạch Mạch hắn rỗng ruột địa phương. Quả nhiên là không, Thương Lãnh sửng sốt, quá bất khả tư nghị. Bạch Mạch như cũ tại câu thông địa mạch, cảm thụ được khối này bị móc sạch địa phương. Đây là một cái tựa như là một cái một thước vuông vắn rỗng ruột chi địa. Nếu như không đoán sai, nơi đây hẳn là tồn có một cái hộp, bên trong chứa hẳn là cái này tế đàn máu. Vậy mà, Thương Lãnh con mắt đều muốn thẳng, hắn cùng Bạch Mạch một dạng phát hiện, không gian này phía dưới là từng tia khe hở, tại bị hỏa diễm đao triển khai thiết diện bên trên, thấy cực kỳ rõ ràng, là một loại mạch lạc, cái này mạch lạc giống như là nhân tộc trên thân huyết mạch một dạng. Nếu như cái này bị đào đi bảo vật địa phương làm trung tâm lời nói. Như vậy có hay không có thể nói toàn bộ tế đàn máu là một cái có thể lấy một loại nào đó hình thức. Sinh tồn sinh vật đây. Cũng bởi vì vật kia tồn tại. Cho nên mới sẽ trở thành bất thế cứng cỏi đồ vật. Bất luận cái gì bảo vật đều không thể chém ra. Hiện tại vật kia bị lấy đi. Như vậy thì có thể nói rõ cái này tế đàn máu phế. Kinh ngạc hơn lại là Bạch Mạch, bởi vì hắn tại không gian này bên trong cảm giác được từng tia cùng loại với thương hạt khí tức. Mặc dù quá khứ gần 200 năm, nhưng là cái kia lấy đi đồ vật, lại muốn đem cái này tế đàn máu còn nguyên ngụy trang kỹ. Tất nhiên đem hắn khí tức phong tồn nơi này, Bạch Mạch chậm rãi cắn răng nói, ta biết là ai, Thương Lãnh nói, mặc dù ta không dám xác định. Nhưng là cho phép liền cùng hắn có quan hệ. Bởi vì nơi này lưu lại khí tức. Rất giống người kia. Ai? Ly Lạc Đảo đại diễn môn môn chủ Thương Hạt. Bạch Mạch từng chữ nói ra. Thương Hạt. Không có khả năng. Thương Lãnh lắc đầu. Đại diễn môn môn chủ. Ta Thương gia rất nhiều tiền bối đều biết. Lại lấy hắn tu vi. Cho dù là hắn cầm vô thượng đế tử đạo binh đến. Đều chưa chắc có thể trở ra ta Thương gia. Người thần bí kia vật khủng bố. Hắn có thể tiện tay một thức liền có thể đem ta Thương gia Trảm Thiên Tam giai đại năng diệt sát. Có thể thấy được tu vi chỉ sợ đã đến không thể nói cảnh giới cực cao. Chính là 10 thương hạt cũng không phải đối thủ của hắn. Ta cũng có nghi ngờ này. Nhưng là này khí tức. Có lẽ, tìm tới hắn liền có biện pháp biết được. Bạch Mạch hiện tại an tâm một chút. Bởi vì hắn nhìn trên cổ tay cái viên kia vòng tay. Như cũ không có biến hóa. Cái kia chính là trăm năm qua. Có lẽ Đạm Đài Tiết có chuyển cơ. Bằng không muốn cứu cũng không hy vọng. Nhưng là người tổng muốn tìm tới. Cũng được. Chúng ta liền đem nó tìm ra liền biết. Bất quá lần này đi Ly Lạc Đảo đại diễn môn. Lại cũng cần thời gian. Huống chi hiện tại Thương gia sự suy thoái. Cái kia đại diễn môn bên trong cũng cường giả tụ tập. Chúng ta phải chuẩn bị một chút. Hắn đã trải qua không ở đại diễn môn. sớm tại trăm năm liền đã đi tới ma chớ chi địa. Ta từng nghe nói hắn cùng luyện thi tông, phù tộc có thương lượng, có lẽ sẽ tại cái này ngũ hành địa. Ngũ hành địa, phù tộc, vậy thì có điểm khó giải quyết. Thương Lãnh nghe được phù tộc, giống như rất ít vò đầu bộ dáng, bất quá, cũng không là vấn đề. Ta sẽ lấy người đi tìm hiểu, hẳn là thời gian ngắn liền sẽ có tin tức. Bạch Mạch ngẫm lại, liền đem mình lần này đến ma chớ chi địa sự tình cùng Thương Lãnh nói một lần. Thương Lãnh gật gật đầu, người cũng không cần sốt ruột, bằng hữu của ngươi nói vòng tay, ta Thương gia cũng có. Đây là một loại bản mệnh vòng tay, mỗi cái tu sĩ có bản mệnh vòng tay, như vậy giá trị cũng không giống nhau. Nhưng là hắn công năng nói chung không sai biệt lắm. Đợi bắt đầu lúc, bằng hữu của ngươi thu đến nguy cơ hoặc là trọng thương, là tránh cho không, cho nên mới sẽ gây nên là vòng tay bản thân mệnh cách danh sách cải biến, làm cho vỡ vụn báo động, nhưng là sau đó vẫn không có tiếp tục hỏng nát. Như vậy thì chứng minh đối phương thương thế hoặc là nguy cơ không có tăng thêm. Bằng không hiện tại vòng tay đã sớm hóa thành hư không. Như vậy hiện tại lại hai loại trạng thái. Một là người này trạng thái duy trì không thay đổi, hoặc là nàng tình hình chuyển biến tốt đẹp cũng không nhất định. Ta nghĩ cũng không cần thiết nóng lòng nhất thời, bằng không chuyện vô bổ. Thương Lãnh nói như vậy, Bạch Mạch biết không phải là lời an ủi, cho nên cảm thấy hơi rộng. Hai người từ tế đàn máu chỗ đi ra, Thương Lãnh an bài cho hắn một cái chỗ ở, liền tự rời đi. Bạch Mạch rốt cục có thể an tâm điều tức, nghỉ ngơi khí tức. Những ngày gần đây, Bạch Mạch trừ nghiên cứu một chút cái kia ba loại tổn hại cấm bên ngoài, liền một mực tại nghiên cứu cái kia hoang nguyệt thôn phệ đi vào tinh nguyên. Tâm linh cảm ứng đều cỗ tinh nguyên. Cỗ này tinh nguyên là một loại tầm bổ lực lượng, tinh nguyên hóa khí, dựa vào thần thức liền có thể đem cái kia bị hoang nguyệt hấp thu tinh nguyên khí tức rút ra, tan trong tự thân huyết mạch vận hành, phụ trợ tu luyện. Toàn thân đều tựa hồ như đứng ở không trời không đất trong hư không. Toàn thân tựa hồ cũng thành lóe lên cự đại tiếp thiên chi môn. Ở nơi này tinh khí bàng bạc khí lãng trùng kích vào, ầm ầm mở ra, sinh mệnh mình chân nguyên cực kỳ sung túc. Liên tục nửa tháng tu luyện, Bạch Mạch một chút xíu liền suy nghĩ ra được. Cái này tinh khí nhưng thật ra là những cái kia yêu thú tử vong còn sót lại sinh mệnh tinh khí, ngưng kết tại tự thân nhục thể cùng yêu đan bên trong. Một khi cái này tinh khí bị rút ra ra, như vậy yêu đan lập tức liền khô héo. Bạch Mạch càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, trong lòng không chỉ có đại hỉ quá vượng. Như nếu thật là dạng này, như vậy cái này hoang nguyệt có thể tuyệt đối được gọi là tuyệt đối nghịch thiên tạo hóa chi bảo. Bản thân đoạn đường này thôi diễn nếu là sự thật lời nói, như vậy bản thân tu luyện chẳng phải là dựa vào săn giết yêu thú cũng có thể nhanh chóng tiêu thăng, miễn đi siêu cấp đại lượng huyền tinh. Một ngày này, Bạch Mạch vì tiếp tục làm một chút thí nghiệm, liền đi hỏi thăm một chút. Cái này ma chớ chi địa không thể so với Ly Lạc đảo, thật đúng là ít có thể cung cấp lịch luyện yêu thú chỗ tụ tập. Bất quá ngược lại vẫn có một nơi, Thương Lãnh trước kia đi qua. Thương Lãnh liền phái một tên tộc nhân mang theo Bạch Mạch đi bán thú nhân thôn, trên danh nghĩa là một thôn trang, hắn trên thực tế lại là một cái tiểu bình nguyên, bên trong địa thế bằng phẳng, nhưng lại nhiều ẩn hình chướng ngại. Tại ngoài thôn cũng giống là một cái phiên chợ nhỏ, bên trong thương phẩm hơn phân nửa cũng đều cùng cái này bán thú nhân thôn địa vực yêu thú săn giết có quan hệ, làm ăn khá rối tinh rối mù. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tauyencv.com/member/26329/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.